nhưng đó chỉ là vì cô được hưởng phúc lành của tổ tiên mà thôi. Như để xác nhận lời nói của Tô Cầm, khi Hiên Viên Lê đang nhỏ giọng mắng Tô Cầm, một tia sét đột nhiên giáng xuống, không hề có sự báo trước mà đã giáng thẳng xuống người Hiên Viên Lê. Hiên Viên Lê run lên, mở miệng NR. Tô Cầm nhắc nhở, nếu làm sai thì sẽ phải trả giá, nếu cứ u mê không tỉnh ngộ thì chắc chắn sẽ phải chết không yên lành. Hiên Viên Lê không dám nói một lời, bởi vì vừa rồi cô ta hoàn toàn cảm nhận được tia sét kia chính là thiên khiển trong truyền thuyết. Cô ta nằm trên mặt đất không dám cử động, chỉ cần cử động một chút, cơn đau nhức vì gân mạch bị đứt gãy sẽ lan ra khắp toàn thân. Nếu Hiên Viên gia các người có ý kiến gì với hành động của tôi, ngày sau có thể quang minh chính đại cùng tôi đối chất. Tô Cẩm thản nhiên nói, lời này không chỉ nói cho Hiên Viên Lê nghe mà còn có thủ hạ của Hiên Viên Lê. Chỉ có điều, khi cô xuất hiện trong trang viên này, cô đã ném cho hai người thủ hạ kia hai lá bùa định thân. Tô Cẩm vung tay lên, lá bùa định thân được mở ra, bọn họ vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống của Hiên Viên Lê. Đây chính là đại tiểu thư của Hiên Viên gia, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, gia chủ sợ là sẽ hỏi tội hai người bọn họ. Sự tình nháo thành như vậy, bọn họ thật không cách nào kết thúc, tâm tình bọn họ phức tạp nâng Hiên Viên Lê lên, trước tiên phải báo cáo rõ ràng chuyện này cho gia chủ mới được. Tô Cẩm không còn nhìn Hiên Viên Lê nữa. Hiên Viên Lê hủy gân mạch của người ta, hôm nay cũng nếm trải nỗi đau bị hủy gân mạch. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tô Cẩm bước đến bên cạnh Phương Chi Hạc, kiểm tra tình trạng của người bạn anh ta, cô trấn an. Đừng lo, anh ta vẫn có thể cứu được. Nói xong, cô mang theo hai người rời đi, trực tiếp quay trở về khách sạn. Vừa bước vào hành lang khách sạn, Tô Cẩm cảm nhận được một chút âm khí còn sót lại. Xem ra sau khi cô rời đi, chỗ này quả thật cũng có thứ gì đó ghé qua. Cũng may cô đã có chuẩn bị từ trước. Tô Cẩm quay người dẫn Phương Chi Hạc sang một phòng khác. Để bạn anh nằm lên giường trước đã, sau đó anh giúp anh ta kiểm tra mấy vết thương ngoài da. Cô vừa nói vừa đưa vào một tia linh lực, vết máu trên quần áo đều là mấy vết thương ngoài da, mà thủ đoạn của Hiên Viên Lê trước sau vẫn như cũ, tàn nhẫn hủy đi gân mạch của người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, có lẽ bởi vì trước đó Hiên Viên Lê bị cô làm cho bị thương nên gân mạch của người này cũng không bị hủy nghiêm trọng như Tiết đạo trưởng, Tô Cẩm thử chữa trị gân mạch cho anh ta. Sau này tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa là được. Tôi đi xem mấy người sở lâm đã. Tô Cẩm nói mấy câu rồi xoay người bước ra ngoài. Nhưng lúc này, Phương Chi Hạc lại khẽ gọi sư phụ rồi hỏi. Tôi muốn biết tại sao sư phụ không trực tiếp gọi Hiên Viên Lê. Anh ta dụ mắt xuống, có chút bối rối. Với tính tình của Hiên Viên Lê, đoán chừng chỉ cần có chút hy vọng sống thì sẽ ngóc đầu trở lại. Cách chương.